Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết rằng nhị nha luôn có suy nghĩ mình tuyệt đối không thể trưởng thành bởi vì bản thân quá gầy, không có ăn, ngày nào cũng phải chịu đói bụng, thường xuyên không cảm nhận được trái tim mình có còn đập ở đó hay không. Ông lão trong thôn nói nếu tim ngừng đập thì con người sẽ chết. Cô bé thường xuyên cho rằng mình đã chết rồi, đây là lần đầu tiên cô bé cảm nhận được rõ ràng là mình vẫn còn sống. Hoặc là phải nói là được sống lại một lần nữa, được sống như một con người. Với cậu, có mở, nhị nha nghĩ mình sẽ có thể sống cho đến khi trưởng thành. Khi Thủy Lang thức dậy thì mặt trời đã sắp lặn, trong ngõ có thể nghe thấy tiếng chuông xe đạp, leng ca leng keng và tiếng dây xích, thỉnh thoảng lại vang lên những lời chào hỏi như tan làm rồi à, hay cô đang nấu món gì đó. Cô bước ra ngoài sân vườn bật vòi nước, rửa mặt, tinh thần tỉnh táo lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy một dãy tín hiệu wifi, miệng nhỏ cười tâu toét nhìn mình. Các cháu đang làm gì vậy? Giọng nói của Thủy Lang mang theo vẻ uể oải còn chưa tỉnh ngủ. Sao lại đứng ở đây? Mở ơi, quần áo mới đã làm xong rồi. Tam Nha đột nhiên chạy tới, nắm lấy tay Thủy Lang kéo cô vào nhà. Kể từ khi bà cố đưa áo quần mới đến, cô bé đã chạy đi xem rất nhiều lần, mong mỏi mợ sớm thức dậy. Mẹ nói bọn họ phải chờ mợ mặc áo quần mới xem sao rồi mới được mặc. Tam Nha, Đại Nha nhìn sắc mặt Thủy Lang, sợ cô sẽ tức giận vì hành vi của Tam Nha. Trước đây, khi Tam Nha đụng vào Tiểu Mẫn từ nhà cậu hai, mợ hai sẽ rất tức giận, mắng nhiếc bọn họ bẩn thỉu sẽ lây xui xẻo cho Tiểu Mẫn. Nụ cười trên mặt nhị nha cũng biến mất, giống như đã nhớ ra những chuyện kia. Cô bé thầm mắng Tam Nha không nhớ gì được lâu. Nhưng cả hai người rất nhanh đã phát hiện mợ nhỏ không hề tức giận giống như bọn họ tưởng tượng, chỉ đang ngáp một cái rồi để cho Tam Nha kéo vào trong. Khi Tam Nha suýt chút nữa trượt chân vấp ngã trên bậc cầu thang, còn được mợ túm lấy cổ áo, nhấc cô bé lên đi vào trong nhà. Quần áo đâu? Đại Nha nhị nha vội vàng chạy vào trong phòng, cầm lấy cái áo sơ mi trắng được gấp gọn gàng đi tới. Thủy Lang nhận lấy quần áo lật qua lật lại, phát hiện ra quần áo không phải dùng máy may ra mà giống như được may tay. Cách cắt may cũng rất thời trang, không phải là áo sơ mi trắng suôn thẳng thời hiện đại, mà là được thiết kế bóp eo. Cúc áo ở cổ áo tay áo được thêu bằng chỉ đỏ trông như bông hoa năm cánh, nhìn vừa tinh xảo lại vừa có hỉ khí, không hề THC chút nào. Tay nghề của bà ngoại quả nhiên là không tầm thường. Cô đi vào bên trong thay đồ. Vừa bước ra đúng lúc gặp được Chu Quang Hách từ bếp sau đi tới. Bước chân Chu Quang Hách đang vội vàng đột nhiên dừng lại, hai mắt sững sờ ngắm nhìn Thủy Lang. Ấn tượng đầu tiên của anh ở ga tàu là cô gái này thật là mảnh mai, thanh tú, chỉ là tóc luôn xoăn lại, mặc một cái áo sơ mi vải màu xám chắp vá. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không thể thấy được vẻ đẹp của cô. Nhưng trong tâm anh biết người em gái này của đồng đội cũ rất xinh đẹp, có vẻ ngoài hoàn toàn khác với người đồng đội cũ của mình. Nhưng vào giờ phút này, cô gái trước mặt trông giống một đóa hoa lê, thực sự khiến anh kinh ngạc thán phục, cứ như thể Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng hiện ra trước mặt anh. Sự liên tưởng này khiến Chu Quang Hách bừng tỉnh nói, không được. Thủy Lang bị tiếng nói của anh làm cho giật mình nói, cái gì không được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được giống như Lâm Đại Ngọc, phải ăn nhiều một chút để cơ thể mũm mĩm mập mạp. Không có gì, em ngồi xuống nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cơm. Chu Quang Hách vội vàng đi về phía sau bếp, quyết định đem chia sườn xào chua ngọt, thịt bò sốt dầu hào, thịt kho tàu ra một ít, đợi đến nửa đêm sẽ làm cho cô một phần ăn thêm. Nếu có thể ăn nhiều hơn những người khác một bữa, cơ thể nhất định sẽ rất nhanh mập mạp lên. Mợ ơi, mợ thật là giống như hàng Nga trên bầu trời. Tam Nha ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thủy Lang. Thủy Lang nhéo nhéo mặt cô bé, phát hiện không thể nhéo vào, hoàn toàn không có chút thịt nào. Quần áo mới của các cháu đã may xong chưa? Đống vải kia đủ cho ba cô bé may mỗi người một bộ quần áo. Xong rồi, Chu Hủy chiêm ngưỡng em dâu xong, nhìn mấy đứa con gái của mình đã chờ đợi rất lâu. Đi thay quần áo mới cho mợ xem đi. Ba cô bé nhanh như chớp xông vào trong phòng, Tam Nha trực tiếp N áo ngay từ đầu, thân hình nhỏ nhắn trần trùng trục, cầm lấy bộ quần áo nhỏ nhất mặc vào người mình. Đại Nha nhị nha dù rất hào hứng, cũng rất muốn mặc vào ngay lập tức, nhưng khi C, Q, N áo trên người vẫn hết sức cẩn thận, biết vải vóc rất quý giá, không thể có mới nơi cũ, quần áo như vậy được nếu thả ở trong thôn, đều có thể khiến người ta tranh giành tới bể đầu. Cách chương